hộ sĩ nhiều nước cùng tổng tài người thực vật. Chương 17, CSCS tiểu hộ công trên bàn cơm trước mặt mọi người, làm salad pussy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chồng Ơ-Yêm chịu không nổi. Từ lúc về nhà nhìn thấy đám con nuôi Ngô Đình đã đè Lý Tê ra chịch, chịch từ sofa chịch qua bàn cơm. Đám con nuôi ngồi trên bàn cơm dùng bữa, còn Ngô Đình ngồi ở vị trí trung tâm hung hăng chịch cậu, bàn ăn bị va đập không ngừng lắc. Bị chịch trước nhiều người như vậy, Lý Tê vốn đang cảm thấy xấu hổ thế nhưng cũng không chống cự được, chỉ mong Ngô Đình mau mau làm cho xong. Lý Tê điên cuồng lắc đầu cự tuyệt. Ô, ô, dâm đau quá, chồng ơi, tha em. Ngô Đình cũng luyến tiếc làm đau tiểu bảo bối của hắn, tạm thời rút ra khỏi. Lý Tê sau đó đặt cậu lên bàn ăn kiểm tra xem. Nhỏ bị trịch thành gì rồi? Lý Tê run rẩy ngồi trên bàn ăn lạnh như băng, bị bắt banh hai chân ra cho Ngô Đình kiểm tra. Nhỏ, đám con nuôi bên cạnh từ khiếp sợ trở nên chết lặng, chính bọn họ cũng sống thác loạn. Còn thường xuyên tham gia những bữa tiệc sex tập thể, nhưng đều là lén đi mà thôi. Không giống như Ngô Đình công khai trắng trợn như này, thậm chí còn đem tiểu nam sủng bế lên bàn cơm trịch trước mặt bọn họ. Làm bọn họ kinh ngạc hơn cả là Ngô Đình còn đi liếm. Vừa bị trịch xong còn dơ của Lý Tê, ngay cả lỗ đít cũng không tha. Ngô Đình vốn có bệnh sạch sẽ bọn họ đều biết, ngày thường người hầu nếu không quét dọn sạch sẽ đều bị quát mắng một lúc lâu. Vậy mà hiện tại nơi bài tiết hắn cũng không chê mà liếm. Đám con nuôi kia cũng từng bao dưỡng tình nhân là nam nhưng trước giờ cũng không bao giờ liếm lỗ đít cho tình nhân, nơi đó dù sao cũng là nơi bài tiết. Cho dù có rửa sạch cũng không thay đổi được sự thật này. Ngô Đình đối với lỗ đít dơ bẩn của Lý Tê không có chút nào ghét bỏ hơn nữa, còn đuổi theo liếm. Lý Tê không cho hắn liếm còn làm hắn tức giận. Ngô Đình banh rộng, Lý Tê dùng đầu lưỡi liếm sạch dâm dịch tiết ra cùng với tinh dịch hắn bắn ra hồi nãy. Lý Tê lấy tay túm chặt tóc Ngô Đình cự tuyệt nói. Không cần, ô ô, không cần. Ngô Đình làm trò như vậy trước mặt nhiều người không khác gì công khai xử tội Lý Tê vốn mắc chứng tự kỷ. Lý Tê khóc càng lúc càng dữ dội, đây là khóc thật sự chứ không phải bị trịch khóc. Ngô Đình nhìn đến nước mắt Lý Tê xong bỗng nhận ra hành động của mình thật quá đáng, hắn vội ôm Lý Tê từ trên bàn xuông dỗ. Bé yêu em đừng khóc, em khóc làm ta cũng đau lòng theo. Lý Tê vung nắm tay tức giận đấm lên ngực Ngô Đình hai phát. Quả nhiên cậy sùng mà kiêu chính là khác biệt, nếu là người khác nào dám vung tay đánh vị tổng tài giá trị nghìn tỷ này. Ngô Đình thân thiết mà đem môi dán lên mặt Lý Tê hỏi. Không thoải mái sao? Thoải mái thì thật ra rất thoải mái, chính là gan của cậu vẫn quá nhỏ, cậu không chịu được bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy. Lý Tê đem mặt chôn vào trong ngực Ngô Đình rầu rĩ nói. Thật nhiều người. Nếu như là ở trong phòng riêng tư chỉ có hai người bọn họ thì Ngô Đình muốn làm gì Lý Tê cũng sẽ không phản đối. Thế nhưng ở đây lại có quá nhiều người. Thấy Lý Tê đơn giản chỉ là thẹn thùng, Ngô Đình thoải mái cười. Không sao, đều là người nhà cả, từ từ em sẽ quen. Bởi vì Ngô Đình muốn thể hiện bản lĩnh đàn ông trước mặt người khác, chứng tỏ hắn có thể cứng lên, không những vậy còn rất mạnh, cho nên Lý Tê cần chuẩn bị tinh thần bị làm trước mặt người khác. Lý Tê không chịu nổi bị Ngô Đình trịch trước mặt nhiều người như vậy, giờ khắc này cậu chỉ muốn trốn đi. Ngay khi Lý Tê đang tự hỏi, Ngô Đình đột ngột lại đem bự nhét vào, cậu tiếp. Lý Tê ngẩng cổ cao giọng rên rỉ. À hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám con nuôi sau khi ăn xong liền rời đi trở về phòng của bản thân, không tiếp tục quấy rầy cha nuôi cùng người mẹ kế kia nữa. Đám con nuôi đều đã rời đi, Lý Tê lập tức không còn thẹn thùng như nãy nữa. Thậm chí còn chủ động lắc mông hùa theo Ngô Đình. Trịch lâu như vậy cũng đã có chút đói bụng. Ngô Đình lại một lần nữa đem Lý Tê từ mình nhấc lên đặt lên bàn ăn. Bé yêu, bôi lên. Em ít tương salad đi. Lý Tê khép lại hai chân thoáng chút thẹn thùng. Thế nhưng vẫn làm theo lời Ngô Đình. Múc một muỗng tương salad bôi lên. Dâm, hết đều từ ngoài vào trong. Ngô Đình nhìn, nhỏ đã bôi tốt tương salad liền hung hăng nuốt nước bọt. Bé yêu, nâng lên cho ta liếm sạch cho em nào. Tương salad bị bôi quá nhiều làm cậu không thoải mái lắm. Lý Tê nâng lên hông đưa lên hướng tới môi Ngô Đình. Chồng ơi, thật là ngứa. Ngô Đình cười một chút, tiếp theo đem môi dán lên, đầu lưỡi liếm mạnh hai mép thịt. Lý Tê ngồi ở trên bàn cơm, lại đem chính mình dầm hướng về phía trước. Lưỡi chồng tuyệt quá. Từng tiếng chồng làm Ngô Đình mê mẩn. hắn thật là yêu chết cái này tiểu gia hòa. Ngô Đình đối với Lý Tê, nhỏ đột nhiên mút mạnh, bé yêu, nhỏ thật thơm, thơm đến mức muốn ăn vào trong bụng. Nói xong, Ngô Đình còn dùng răng ở, Lý Tê cắn một ngụm, tựa hồ thật sự muốn đem dầm cắn xuống ăn luôn, sợ tới mức Lý Tê chạy nhanh lùi về phía sau rụt rụt. Ô ô chồng ơi, không cần cắn, đau. Ngô Đình cười xấu xa một chút, cố ý dùng răng đi cắn viên âm đế nho nhỏ, âm đế ở hắn đùa bỡn sưng càng lớn, hơn nữa cũng càng ngày càng cứng. Lý Tê cảm giác vừa đau vừa tê dại, đặc biệt hưởng thụ, bất quá trong miệng lại vẫn cứ kêu. Ân a, chồng, không cần. Ngô Đình buông ra âm đế, tiếp tục đi liếm, đem tương salad trên, đều liếm sạch sẽ, liếm sạch sẽ xong, Ngô Đình lại làm Lý Tê đem nhỏ chét một chút nước sốt khác cho hắn nếm thử. Bên cạnh người hầu rất biết phối hợp đem một mắt tương gan mỗng bưng lên. Ngô Đình tiếp nhận tương gan mỗng, tự mình bôi lên dầm Lý Tê phía trên, ngay cả lỗ đít cũng không buông tha, tất cả đều bôi lên, lại một chút mà đem tương liếm sạch sẽ. Ngô Đình ăn quen sơn hào hải vị đã sớm đối với đồ ăn không còn hứng thú muốn ăn, thế nhưng đem mấy thứ này bôi trên Lý Tê trên người sau, lập tức khiến cho hắn hứng thú, hận không thể ngày nào nào cũng ăn như thế. Ngô Đình nuốt nước miếng nói, để ta nếm thử lỗ đít bé yêu trước, để thuận tiện liếm lỗ đít. Lý Tê từ tư thế ngồi biến thành nằm bò, hắn ghé vào trên bàn cơm, nâng lên mông, phấn nộn tiểu cúc huyệt lỏa lồ ở trước mặt Ngô Đình. Ngô Đình trước tiên xoa nhẹ cái mông dâm đãng của Lý Tê vài cái, sau đó mới bắt đầu hưởng thụ mỹ vị. A ha, chồng, hút nhẹ một chút, Ngô, không cần như vậy dùng sức. Lý Tê loảng choảng lắc mông, muốn né tránh Ngô Đình liếm hút. Bất quá cũng không phải thật sự muốn né tránh, chính là tượng trưng mà trốn một chút. Né tránh sau, Lý Tê lại sẽ chủ động đem mông đưa lên, vừa thẹn thùng vừa dâm đãng, thật sự đáng yêu muốn chết. Cách chương.